Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Rào, lại một xô nước đá lạnh ngắt dội thẳng xuống đầu tôi, khiến cho ý thức của tôi đang mơ màng cũng phải tỉnh táo lại ngay lập tức. Tôi ngước mắt nhìn người phụ nữ trung tuổi trước mặt, còn chưa kịp nói lời nào, giọng bà ta đã rít lên. Còn ranh, cơm không muốn ăn sao? Chúng mày đâu? Đánh nó tiếp cho tao, đánh mạnh tay lên, đánh cho nó biết cái giá phải trả khi chống đối bà đây. Tàng đàn ông nghe như vậy thì càng hăng, giơ mạnh cây roi, đập vuông vuốt vào người tôi. Lưng tôi như muốn gãy vụn, người mềm nhũn, lục phủ ngũ tạng như đảo quanh trong cơ thể. Máu trong người tôi bắt đầu túa ra, ngay cả hơi thở cũng tràn ngập mùi máu tanh. Tôi cắn chặt bờ môi tái nhợt, có chết tôi cũng không thể nào mở miệng cầu xin lũ quỷ dữ đổi lốt người này, vì tôi biết có cầu xin thì cũng vô ích. Từng chiếc roi vẫn quất đều xuống người tôi như muốn lấy mạng tôi, cho đến khi tôi cảm giác sắp không chịu được nữa thì có tiếng người đàn ông vang lên. Ôi dạo cái bà này, sao bà đánh nó như thế? Tôi nhìn người đàn ông đau đớn đến mức còn không nhìn rõ gương mặt ông ta, chỉ thấy ông ta có dáng người rất cao to. Người đàn bà tức tối đáp, con ranh này nó lì lợm quá, tôi phải cho nó một bài học. Trời à, bà có tức gì thì phải nhớ đến còn số 5.000 đô chúng ta bỏ ra để mua nó chứ. Là 5.000 đô đấy, cả một đống tiền, tỉnh táo lại đi. Chưa kể nó là đứa duy nhất còn trinh trong chuyến hàng 16 đứa này. Cây hái tiền mà bà đánh nó như thế thì bao giờ mới kiếm được tiền? Hôm nay bà sao thế? Nói xong, gã đàn ông liền đi về phía tôi, hắn đỡ tôi lên bàn. Bàn tay mập mạp đặt lên hông tôi bóp nhẹ, còn chưa kịp phản ứng thì giọng người đàn bà vang lên. Ông làm cái gì đấy? Đừng có tưởng tôi không biết ý đồ của ông. Dứt lời, bà ta kéo người đàn ông ra khỏi người tôi, rồi ra lệnh. Lôi nó tống vào dãy nhà chúa cho tao. Tôi bị lôi đi sền sệt, máu tươi quệt một đường dài trên nền đất. Sau đó, tôi được đưa đến một dãy nhà rất rộng, nằm ẩn giữa những tán lá cây xanh tốt. Bên trong dãy nhà có chừng hơn 30 phòng ngủ, nhưng tất cả đều rất bẩn thỉu và lộn xộn. Các góc tường tối om, ngổn ngang, không ít đồ đạc. Nhưng điều khiến tôi kinh sợ nhất chính là tôi đã vô tình thấy được trong một căn phòng có khoảng chừng 5-6 cô gái trẻ đang bị trói treo lơ lửng trên không trung. Quần áo trên người đều tả tơi, không đủ lấp đi những bộ phận trên cơ thể. Những vết bầm tím chằng chịt hiện ra, thậm chí còn có cả những giọt máu tươi đang nhỏ từng giọt rơi xuống. Tôi còn cứ ngỡ mình đang trong một giấc mơ, ngược dòng thời gian trở về những năm tháng chiến tranh. Những cô gái kia là những tù binh bị tra khảo. Tóc gáy tôi cơ hồ dựng ngược cả lên, còn chưa định hình nổi mọi thứ trước mặt thì đã bị tống vào một căn phòng. Khi cánh cửa phòng đóng sập lại tạo thành tiếng vang lớn, tôi mới biết mình không hề mơ, tất cả đều là sự thật. Tôi đã đi vào một cái địa ngục trần gian, mà người đem tôi vào đây chính là mẹ kế của tôi. Bà ta đã bán tôi cho lũ buôn người khốn kiếp ấy. Hiện nay tôi đang ở chính xác đâu tôi cũng chẳng biết. Tôi chỉ biết đây là Campuchia. Mình đã bị bắt đến đây được 2 ngày. Tôi liếc mắt nhìn xung quanh căn phòng. Ở đây có 2 cái giường tầm 1m2, 4 người một phòng. Có 2 người đang nằm ngủ say. Chỉ còn một cô gái đang ngồi một góc ăn chiếc bánh mì khô khốc. Thấy tôi nhìn về hướng mình, cô gái kia liền lên tiếng hỏi, muốn ăn không? Tôi định từ chối, nhưng chiếc bụng lại réo ồng ộc lên vì đói. Tính ra cũng đã 2 ngày trôi qua, tôi chưa ăn gì cả, ngoài uống vài hớp nước. Cô gái kia thấy vậy, đi về phía tôi. Cô ấy đưa cho tôi chiếc bánh mì đang ăn dở, rồi nói, ăn đi, không là chết đói ở đây thì khổ. Tôi đói đến hoa cả mắt, nên cũng không ngại ngùng mà nhanh chóng nhận lấy chiếc bánh mì để ăn. Có lẽ suốt cuộc đời này tôi không thể nào quên được chiếc bánh mì ấy. Nó là chiếc bánh mì ngon nhất tôi từng ăn. Ăn xong, tôi quay sang hỏi, cô cũng là người Việt Nam sao? Ừ, tôi ở Cao Bằng, còn cô? Tôi ở Hà Nội. Chà, tôi nghe gái phố thông minh xuất sắc thế nào. Cũng bị bắt đến đây sao, hay là cô tự nguyện? Làm gì có ai điên đến mức tự nguyện bước chân vào cái địa ngục tăm tối ấy, ngoài trừ những người nhà già cả tin vào những lời dụ dỗ mật ngọt, việc nhẹ lương cao. Còn tôi, một cô sinh viên, học viện báo chí và tuyên truyền mới ra trường,

kiếm tiền từ thân xác của mình, vì chúng nó không phải con người nữa. Mình không thể chống đối được tụi nó đâu. Cô có nhìn thấy mấy cô gái ở đầu phòng kia không? Thân thể này do mẹ mang nặng 9 tháng 10 ngày mới sinh ra. Ngoài mẹ ra thì việc đết gì mình phải chết vì ai? Cho nên mình càng phải mạnh mẽ sống. Sống để còn có ngày trở về quê hương. Sống để còn có ngày trả thù cái đứa khiến mình phải khổ sở như thế. Phải, bây giờ tôi có chết thì cũng đâu có ai biết. Cho nên khi bước chân vào đây, có lẽ tôi phải học cách thích nghi giống với cô ấy, để còn có hy vọng một ngày nào đó được trở về quê hương, được gặp lại bà ngoại, dì Lan và những người tôi yêu thương. Nhất là tôi phải trở về để trả lại cho bà ta tất cả những gì bà ta đã làm với tôi. Tôi gật đầu đáp. Phải, bởi vậy tôi và cô cùng nhau cố gắng nhé. À quên, nãy giờ chưa biết tên cô là gì. Tôi tên Tú, Trần Ngọc Phương Tú. Tôi tên Diệp, Hoàng An Diệp. Tôi vừa dứt lời thì cánh cửa mở ra. Giọng một người đàn ông ồm ồm vang lên. Con Đào với con Thơm, mấy giờ rồi mà chúng mày còn nằm cháy thay như thế? Mau dậy rồi cuốc xuống, tiếp ông Pháp Liệt cho tao. Hai người nghe vậy liền bật dậy, cái Đào liền nói. Gớm, người ta đi tiếp khách cả đêm quá, mới chợp mắt được một xíu mà đại ca. Mày không phải ngồi đấy lý sự với tao, cuốc xuống tiếp khách nhanh lên, khách đang chờ đấy. Cái Đào với vẻ mặt không hài lòng bước xuống giường, lúc đi qua chỗ tôi và cái Tú, cô ta nhíu mày nhìn tôi một hồi rồi hỏi tên đàn ông kia. Hàng mới sao anh? Ừ. Nói xong, người đàn ông vứt lọ thuốc về chỗ của cái Tú rồi ra lệnh. Mày ở lại bôi thuốc cho nó xong rồi mới đi. Cái Tú bôi thuốc xong cho tôi thì cũng rời khỏi. Từ lúc đó cho đến đêm tôi không thấy ai về lại phòng. Một mình tôi trong căn phòng tăm tối, tôi nằm không sao ngủ được. Không khí xung quanh ép tôi đến khó thở. Nhìn bầu trời qua khung cửa sổ, bầu trời đêm lạnh lẽo, tìm mãi không thấy một vì sao. Cũng giống như cuộc đời tăm tối của tôi, tìm mãi không nhìn thấy ánh sáng. Bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu sự nhiệt huyết của tuổi trẻ bị chôn vùi ở cái nơi thối nát này. Càng nghĩ, tôi càng hận con mụ mẹ kế của mình, hận đến thấu xương thấu tủy. Vốn biết lòng dạ con người khó đoán, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng ra trên đời lại có một người độc ác như bà ta. Thực ra bán tôi với cái giá 5.000 đô, tôi nghĩ không hẳn là vì bà ta cần tiền, mà là vì con gái bà ta. Mấy năm nay, bố tôi có tham gia vào mạng bất động sản, làm ăn khấm khá, dư giả được vài mảnh đất. Tiền làm mờ mắt bà ta, vì sợ phải chia phần cho tôi, nên không từ thủ đoạn bán tôi cho lũ buôn người. Vừa tống khứ được tôi ra khỏi cuộc đời của bà ta, vừa để con gái mình hưởng trọn gia tài. Thật khốn nạn. Thế nhưng giờ có hận có tức thì tôi cũng chẳng thể nào làm được gì khác. Ngày mai sống chết ra sao tôi còn chưa thể định đoạt được. Đến gần sáng tôi mệt quá nên thiếp đi. Chẳng biết đã ngủ được bao lâu thì một giọng nói the thé vang lên. Địch mẹ mày, cũng là con người. Người thì làm quần quật cả ngày cả đêm như trâu như chó, người thì ngủ. Đến giờ chưa dậy. Tôi mở mắt, ánh mắt của con Đào sắc như dao chĩa về phía tôi. Rồi giọng cái Tú vang lên. Cô còn đau không? Tôi thấy đỡ hơn rồi. Vậy thì tốt. Còn thuốc lát tôi bôi tiếp cho. Cảm ơn cô nhé. Ở đây không cần phải nói mấy lời khách sáo như vậy đâu. Một lúc sau, cánh cửa phòng mở ra, người đàn ông mang đến cho chúng tôi mỗi người một suất cơm. Ba suất của cái Tú, cái Đào, cái Thơm giống nhau. Có một ít cơm, vài hạt lạc rang và vài miếng trứng rán. Riêng suất của tôi có thêm mấy miếng thịt. Cái Đào thấy vậy liền nói. Nè, anh có nhầm không đấy? Sao cái con này nó chẳng làm gì cũng được ăn thịt? Người đàn ông liếc nhìn cái Đào. Mày còn trinh bán được giá như đó đi rồi ý kiến. Ăn thì ăn, không ăn thì ngậm mồm lại. Địt mẹ, suốt ngày ý kiến ý cọ. Cái Đào tức tới mức nghiến răng nghiến lợi. Dù đang ngồi cách nhau một đoạn nhưng mà tôi có thể cảm giác được ánh mắt ghen tức của cô ta dùng hết lên người tôi. Tôi thật sự không hiểu ở cái nơi khốn nạn như thế này tại sao không thể đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau mà lại ghen ghét nhau từ cái nhỏ nhặt. Trong khi cũng là đồng bào Việt Nam, máu đỏ da vàng, cũng là những người cùng chung số kiếp. Cái Tú ngồi bên cạnh, nó bảo nhỏ. Thôi đi, kệ mẹ mấy con điên đó. Mặc dù tôi không có tâm trạng để ăn uống bất cứ thứ gì, nhưng tôi nhắc nhở bản thân mình phải cố gắng để sống. Sống thật khỏe mạnh, có khỏe thì mới có cơ hội thoát khỏi đây. Vả lại đã mấy ngày nay không có hạt cơm trong bụng, chân tay tôi mềm nhũn, sắp như người không có xương. Nên tôi ăn một miếng hết sạch suất cơm. Mấy ngày tiếp theo trôi qua, tôi vẫn bị nhốt trong căn phòng. Hàng ngày sau khi đi làm về, cái Tú đều bôi thuốc cho tôi, nên vết thương trên người cũng đang lành dần. Cái Tú bảo với tôi là tôi vẫn còn trinh, bán sẽ rất được giá, nên bà sớm mới chưa đã động gì đến tôi. Thời gian này bà ta đang tìm một vị đại gia nào đó mua tôi với giá thật cao. Bởi lẽ cũng rất ít tìm được người còn nguyên zin như tôi, nên bà ta càng được cơ hội thét giá. Sau khi qua lần đầu, tôi sẽ phải đi khách như tụi nó. Vả lại, nếu muốn bán tôi với giá cao thì cũng phải đợi vết thương của tôi khỏi hoàn toàn. Tôi yên ổn được với bà xóm vài ngày, nhưng tôi lại chẳng thể nào yên ổn được với cái Đạo. Nó đúng kiểu ma cũ bắt nạt ma mới. Thời gian nó đi khách thì không sao, về lại phòng nó sẽ nói bóng gió, hành hoại tôi đủ kiểu. Nhiều lần tôi muốn đấu tranh lại với nó để nó biết mình cũng không dễ dàng bắt nạt. Có điều mỗi lúc như vậy thì cái Tú ngăn tôi, nói tôi đừng có chấp nó, không lại mắc mưu của nó. Tôi cũng không biết sao nó lại ghét tôi như thế, nhưng chắc có lẽ là vì nó thấy tôi hiện giờ an nhàn nhất trong bốn đứa. Cái Tú thì đi làm quần quật như nó, còn cái Thơm, tôi mới biết nó bị câm không nói được, nên cái Đào buồn chẳng chấp. Đến cổ, ngay cả một người khiếm khuyết mà cái lũ chó má này nó cũng chẳng tha. Tôi yên ổn được tới ngày thứ bảy. Trong một lần bà xổm đi kiểm tra, cái Tú liền bơm kích để bà ta bắt tôi làm việc. Bà ta ngẫm nghĩ một lát, rồi bảo cũng không thể để tôi ăn không ngồi rồi mãi như thế, nên quyết định trong thời gian chờ vết thương trên người lành hẳn, hàng ngày tôi sẽ phải quét dọn khu này. Sợ tôi chạy trốn, trước khi ra khỏi phòng để làm việc, bà ta cho người xích chân tôi lại. Nhìn bản thân mình, tôi thấy nhục nhã, ê chề, nhưng tôi không thể làm gì khác ngoài chờ đợi và cơ hội thoát ra khỏi đây. Hôm nay tôi mới được quan sát kỹ như thế. Mới đầu tôi cứ tưởng nó biệt lập với các con đường lớn, ở gần khu rừng hoặc là khu núi đồi gì đó. Nhưng không, con đường lớn đông đúc người qua lại chỉ cách vài trăm mét. Xung quanh dãy nhà là các hàng rào sắt thép chắc chắn, khuôn viên trồng nhiều cây cao lớn. Người ra người vào nơi này cũng rất đông. Bọn nó là thuộc hạ của bà xóm, còn có cả người Việt Nam, nhưng đa số là người Campuchia. Bọn chúng đều không nói một lời, biểu hiện trên khuôn mặt đáng sợ vô cùng. Chẳng trách cái Tú bảo, nếu trốn chạy mà không may bị bắt thì xác định là chỉ có con đường chết. Bỗng tôi chợt nghĩ, tại sao bọn chúng lại có thể ngang nhiên hoạt động giữa một thị trấn như thế? Chính quyền bên đây không kiểm tra sao? Phải chăng thế lực đứng sau bọn chúng thực sự rất lớn, lớn đến mức bọn chúng không sợ trời không sợ đất, coi mọi người như cỏ rác. Đúng lúc này tiếng thét tuyệt vọng của một cô gái phòng bên cạnh vang lên, khiến tôi giật mình nhìn sang. Vẫn là căn phòng mà ngày đầu tôi chứng kiến mấy cô gái bị hành hạ, nhưng hôm nay chỉ còn một cô gái rất trẻ cùng với ba thằng đàn ông cao lớn. Mà cô gái này chính là người ngồi cùng với tôi trên chiếc ô tô chuyến 16 người vừa rồi. Tôi án chừng cô ấy còn kém tuổi tôi, độ khoảng 18 đôi 10. Quần áo trên người cô ấy đã bị ba thằng lột sạch. Cô ấy cố gắng giãy giụa nhưng bất lực vì có một thằng ghì chặt phía sau. Một thằng ở phía trước giơ chân lên đạp một cái khiến cô ấy đau đớn kêu lên. Sau đó một thằng xông đến dùng đôi bàn tay bẩn thỉu nắn bóp bầu ngực cô ấy một cách mạnh mẽ. Tiếng khóc từ miệng cô ấy phát ra như càng kích thích bản năng chó má của chúng. Chúng như con quỷ khát máu thay nhau hướng về phía hai chân cô gái, mạnh mẽ đâm vào. Cả căn phòng tiếng khóc, tiếng cười, tiếng chửi tục tiểu đang xen lẫn nhau. Rồi tiếng khóc càng lúc càng yếu ớt, dường như cô ấy đã không còn sức để khóc nữa. Thế nhưng những tên kia càng lúc càng dã man hơn, càng lúc càng chà đạp hơn. Một tên còn nhét cả cái vật cứng cồn cồn của mình vào miệng cô ấy, rồi nở ra nụ cười khoái chí. Một cô gái còn quá trẻ, sao chịu đựng nổi đây? Cầm thú, một lúc cầm thú, vô nhân tính, bỉ ổi, một lúc cằn bã. Tôi tuyệt vọng nhắm chặt mắt, trái tim tràn ngập nỗi đau xót và phẫn uất cực hạn. Chứng kiến cảnh đó, tôi chỉ ước mình có một sức mạnh thật lớn để lao vào đập cho mấy thằng khốn kiếp kia một trận. Đáng tiếc, ước mơ cũng chỉ là mơ ước.

Nhìn tới ánh mắt con Đào, tôi biết chắc chắn là nó đã báo cho bà ta. Chỉ có điều không biết làm sao nó lại biết chuyện này. Cả người tôi bắt đầu buồn ruộng, mồ hôi trên trán vô thức túa ra như cơn mưa. Một thằng thuộc hạ của bà ta tiến đến, giật chiếc điện thoại trên tay tôi, ném mạnh vào bức tường. Điện thoại vỡ tan tành thành nhiều mảnh, giống như cuộc đời của chúng tôi sắp tới. Bà ta vẫn nhìn chằm chằm chúng tôi, hai con mắt sắc như dao lam, khuôn mặt tựa như ác quỷ, đòi mạng chúng sanh, một lần nữa rít lên. Hai con đĩ thối ta, chúng mày chán sống cả rồi, chúng mày định làm phản sao? Nếu không muốn sống thì bà đây cho chúng mày được như ý nguyện. Thằng mau, lôi con Tú vào phòng xử, rủ mấy thằng hiếp chết mẹ nó cho tao. Phòng xử, hiếp, chính là căn phòng bất kỳ cô gái nào ở đây cũng không muốn bước vào. Nơi đây là địa ngục. Căn phòng đó tựa như tầng thứ 36 của địa ngục. Chính mắt tôi đã từng chứng kiến cảnh cô gái bị hành hạ trong căn phòng đó, nên tôi biết nó kinh khủng đến cỡ nào. Tôi quay sang nhìn Tú, tôi sợ hãi hét lên, quỳ xuống chân bà xóm van xin. Đừng, mọi chuyện không liên quan gì đến cô ấy, tất cả là do tôi. Bà cũng muốn đánh, muốn chém, muốn giết gì thì cứ nhắm vào tôi đây, tôi xin bà tha cho cô ấy. Không liên quan. Mày tưởng tao là ai mà tin lời mày? Mấy cái chiêu trò của mấy con đĩ rẻ tiền chúng mày, tao còn lạ gì nữa? Kể ra thì mày cũng giỏi đấy. Mày mới vào đây được vài hôm đã xúi được nó làm phản cùng mày. Nếu ngày mai mày không phải đi khách thì tao cho chúng nó hiếp chết mẹ mày luôn. Còn bây giờ, lôi con Tú xử trước cho tao. Một thằng hung hãn tiến tới giật ngược tóc cái Tú, lôi sền sệt đi. Nó sợ hãi xin bà xóm tha cho, nhưng vẻ mặt bà ta tàn ác, không một chút động lòng. Chưa cần nghĩ đến việc kinh khủng chúng nó làm trong căn phòng kia, chỉ cần chứng kiến cảnh này thôi đã khiến lòng tôi đau thắt lại. Trái tim cơ hồ bị hàng ngàn hàng vạn mũi kim châm chích. Giọng nói đầy sợ hãi của nó văng vẳng đằng xa, nước mắt tôi cũng vô thức rơi xuống. Lúc này đây tôi thực sự cảm thấy vô cùng hối hận. Tôi nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Nếu như tôi không bảo cái Tú làm theo lời của tôi, thì nó đâu có phải chịu cảnh như thế. Sau đó tôi cũng bị chúng lôi đi. Lúc này tôi cũng chẳng buồn quan tâm chúng lôi tôi đi đâu. Toàn bộ tâm trí chỉ nghĩ về cái Tú. Tất cả là tại tôi, là tại tôi. Nỗi đau xót và ân hận dày vò tâm can, khiến tôi chỉ muốn chết quách đi cho xong. Cuối cùng tôi bị chúng nó tống vào một căn phòng. Bọn chúng không làm gì tôi cả, chỉ khóa chặt cửa lại. Bà xóm nói ngày mai tôi phải đi khách. Chắc có lẽ bà ta đã tìm được người khách sộp nào đó, mua cả trinh của tôi với giá cao, nên mới nhẫn nhịn để tôi yên ổn qua đêm nay. Tôi ngồi thu lu trong một góc. Chưa kịp ấm chỗ thì bỗng dưng tiếng hét của cái Tú vang lên, khiến tôi giật mình đứng bật dậy. Hóa ra bà ta đã nhốt tôi vào căn phòng bên cạnh phòng cái Tú bị hành hạ. Thật tàn ác, khốn nạn. Bà ta không thể tra tấn thân xác tôi nên đã tra tấn tinh thần của tôi. Bức tường cao ngăn cách, tôi không thể chứng kiến nó đang như thế nào. Thế nhưng những tiếng quất roi vào da thịt, tiếng cười sảng khoái và thỏa mãn của mấy thằng cặn bã kia truyền đến bên tai tôi. Tra tấn lỗ tai tôi khiến tôi có thể hình dung ra được mọi việc. Một chốc lát, tiếng hét của cái Tú vang lên như xé tan màn đêm lạnh lẽo. Trái tim tôi cũng như vỡ tan tành thành trăm ngàn mảnh theo tiếng hét đó. Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy đau đớn, bất lực và hối hận như lúc này. Thà rằng tôi bị đau đớn thể xác còn hơn là đau đớn tinh thần kiểu ấy. Tiếng cười rồi tiếng mắng chửi của mấy thằng đàn ông vang lên. Tôi không biết mình còn có thể chịu đựng bao lâu, nhưng những âm thanh kia không ngừng lọt vào tai tôi. Tôi căm phẫn đưa tay đấm thùm thụp vào bức tường. Máu từ tay túa ra, nhưng tôi không cảm thấy đau. Có lẽ nó chẳng thấm thía gì so với nỗi lòng của tôi. Không biết thời gian trôi qua bao nhiêu lâu, tôi tưởng như mình đã chết. Khi những âm thanh đầy sự dày vò lòng người kia dần biến mất, tôi cuối cùng mới biết mình vẫn còn sống, mình còn có thể hô hấp. Cổ họng tôi nghẹn đắng, tôi khóc lặng đi một hồi, tưởng chừng như trái tim đã ngừng đập vài giây. Tú ơi, tôi xin lỗi cô, tất cả là tại tôi. Đêm nay, một đêm quá dài. Trời tờ mờ sáng, cánh cửa phòng mở ra một lần nữa. Tôi cứ nghĩ bọn chúng lôi tôi đi tiếp khách. Nhưng không, một thằng đàn ông vô cảm đạp một cô gái ngã chổng chờ giữa nhà. Tôi nhìn kỹ mới biết đó là cây thơm ở cùng phòng với mình. Tôi vội vã đi về phía cái thơm, kinh hoàng trên người nó không chỗ nào là không có thương tích. Bàn tay tôi run run vén gọn những sợi tóc loài thoài trên gương mặt nó. Tôi run run hỏi, Thơm, Thơm ơi, cô sao thế? Sao chúng lại đánh cô ra thế này? Cái thơm dường to đôi mắt nhìn tôi, trong ánh mắt là sự tuyệt vọng cùng cực. Hai hàng nước mắt chảy dọc thái dương, bờ môi không ngừng run lên. Lúc này tôi mới nhớ ra cái thơm không nói được. Lòng tôi quặn thắt vì thương xót cho nó. Thương thay cho cái phần đàn bà con gái, sao lại khổ đến thế này? Tôi biết ngày hôm nay là cái ngày chết tiệt mà chúng tôi cùng lúc cùng rơi vào hoàn cảnh thống khổ. Chuyện của cái Tú chắc chắn liên quan đến cái Đào. Còn cái thơm, nó là người khiếm khuyết. Nó đã gây ra tội lỗi gì mà hành hạ nó như thế này chứ? Tôi đỡ cái thơm đứng lên. Hai đứa không ai bảo ai, cùng nhìn nhau rơi nước mắt. Tiếng khóc từ cổ họng phát ra, bi ai vô cùng. Tôi biết nó không nói được. Tôi có nói gì thì nó cũng không thể trả lời tôi. Nhưng tôi vẫn nói như đang tâm sự với một người bạn. Từ hôm nay, ở chung một phòng cũng đã hơn chục ngày. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi và cô tiếp xúc với nhau. Tôi nghe cái Tú bảo chúng ta cũng chạc tuổi nhau. Chúng ta cũng đang ở cái độ tuổi đẹp nhất của người con gái. Ở cái độ tuổi có rất nhiều ước mơ và hoài bão. Nhưng cuộc đời lại xô đẩy chúng ta đến tận cùng của bất hạnh. Trước giờ tôi chưa từng hối hận vì điều gì cả. Nhưng hôm nay tôi thực sự hối hận. Chỉ vì cái suy nghĩ non nớt của tôi khiến cho cái Tú bị hành hạ. Giờ nhìn thấy cô, thấy những vết thương trên người cô, tôi lại nghĩ tới cái Tú. Thương nó, thương cả cô. Tại sao ông trời lại bất công với chúng ta như vậy chứ? Nhưng mà dù thế nào chúng ta cũng đừng từ bỏ. Cố gắng mạnh mẽ nhé. Nếu cô không ngại, từ nay ba đứa chúng mình là bạn. Tôi vừa dứt lời thì một bàn tay cái thơm chậm rãi đặt lên bàn tay tôi, vỗ nhẹ vài cái như đang an ủi lại tôi. Cái Tú bảo hình như cái thơm không nói được là do một biến cố nào đó chứ không phải bẩm sinh, nên nó hoàn toàn có thể nghe thấy người khác nói. Hai chúng tôi ngồi sát bên nhau. Một người kể chuyện, một người lắng nghe, quên đi đau đớn, quên đi thời gian. Rồi cuối cùng, cả hai vì mệt quá mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tôi đã mơ một giấc mơ rất đẹp. Trong giấc mơ có nụ cười hiền hòa của mẹ, có giọng nói trìu mến của bà ngoại. Trong giấc mơ, tôi chỉ là cô bé 5 tuổi ngây thơ, trong sáng. Ước gì thời gian dừng hẳn, ở khoảnh khắc này thì hay biết mấy. Thế nhưng, một giọng nói ồm ồm vang lên, đánh thức tôi trở về thực tại, tàn khốc. Còn Diệp, dậy hốc đi rồi chuẩn bị đi khách. Mày mà không hốc hết chỗ này, không có sức tiếp khách thì đừng có trách tao. Nó vứt cho tôi một suất cơm, có vài hạt lạc rang và vài miếng thịt luộc khô khốc. Ở nơi này, một suất cơm như thế có thể gọi là ngon. Tôi bẻ đôi đũa ra, chia cho cái thơm một nửa suất cơm của mình. Nó lắc đầu nói không ăn. Tôi bảo, cô ăn đi, cô có xem tôi là bạn không? Nếu xem tôi là bạn thì ăn đi, không ăn thì biết bao giờ chúng nó mới cho cô ăn. Với lại tôi cũng cố lắm mới ăn hết nửa suất, đừng sợ tôi đói. Nghe tôi nói như vậy, nó nhận lấy đôi đũa từ tay tôi. Nó lặng lẽ ăn một mạch hết nửa suất cơm, hình như nó đang rất đói. Còn tôi nuốt đến đầu, cổ họng nghẹn đắng lại đến đó, cảm giác như là một tử tù ăn bữa cơm cuối cùng trước khi bước sang thế giới khác. Sau đó khoảng chừng 15 phút, có hai thằng tới lôi tôi đi. Tôi bị bịt kín mắt lại nên không biết mình được đưa đi đâu. Tôi chỉ biết chúng ấn tôi vào trong một chiếc xe ô tô. Xe di chuyển tầm khoảng 20 phút mới dừng hẳn. Tôi bị lôi đi sền sệt lên thẳng một căn phòng. Lúc này chúng mới cởi bịt mắt ra cho tôi. Tôi thấy bà xóm đang ngồi chém chệ trên ghế. Bà ta đáp cho tôi một chiếc váy 2 dây mỏng tang, bắt tôi đi tắm rửa sạch sẽ. Thấy tôi chần chừ, bà ta nghiến răng rít lên, mày muốn tự tắm hay là để tao bảo hai thằng này vào tắm cho mày? Hai thằng mắt hầu hấu nhìn về phía tôi, cổ họng tôi lợm lên cơn buồn nôn. Tôi biết đã đến mức này rồi, có muốn trốn tránh cũng không được nữa. Tôi đã chẳng còn con đường nào khác để lựa chọn, cho nên chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo lời bà ta. Đắm chìm dưới vòi nước xối xả, có lúc tôi đã nghĩ hay là mình nín thở để nước làm sạch chết mình, chết rồi sẽ không phải tiếp khách nữa. Nhưng mà đến khi nhắm mắt, tôi lại nghĩ đến con mụ mẹ kế của mình. Nỗi hận cùng cực, tôi không cho phép mình chết. Tôi không thể để bà ta đạt được mục đích, tôi phải sống để rời khỏi đây. để quay về trả thù bà ta. Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, bà Xóm nhìn tôi với ánh mắt vô cùng hài lòng. Rồi bà ta hất hàm một cái, một thằng ghì chặt lấy tôi, một thằng đổ chai nước gì đó vào miệng tôi, khiến tôi suýt chút nữa thì sặc chết. Bà Xóm nói: "Yên tâm, không phải thuốc độc đâu mà mày sợ. Mày là cái cây hái ra tiền của tao, tất nhiên tao sẽ không để mày chết sớm. Từ nay muốn ăn cơm, không muốn ăn thứ khác thì phải nghe lời tao. Chịu khó phục vụ khách hàng cho tốt, đừng có để tao nghe được lời phàn nàn từ khách hàng. Nếu không, tao cho chúng nó hiếp chết con mẹ mày như con Tú tối qua đấy, hiểu chưa?" Nói rồi bà ta cùng với hai thằng thuộc hạ tắt hết điện, kéo rèm cửa sổ rồi bước ra ngoài, để mặc tôi trong căn phòng tối om. Tôi ngồi thu lu trong một góc, cả người chìm trong cái bóng đêm vô tận. Cuộc đời không biết bao giờ mới tìm thấy chút ánh sáng. Ngày này cuối cùng cũng đã đến, dù muốn hay không cũng phải bắt buộc phải tiếp khách. Chỉ là mãi không thể hiểu mình đã làm gì khiến cuộc đời mình phải thê thảm như thế. Vì sao lại phải tới nông nỗi này, và vì sao lại tàn ác đối xử với tôi như vậy? Nước mắt tôi thì nhầu tuôn rơi, ướt đẫm cả khuôn mặt. Sau hôm nay, còn đâu cái mơ ước một ngôi nhà nhỏ, có một gia đình hạnh phúc và những đứa con đáng yêu. Đến việc được sống một cuộc đời bình thường, tôi cũng không có quyền được lựa chọn nữa. Khi tôi đang còn đắm chìm trong đau khổ, thì tiếng cạch cửa vang lên. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, tôi đoán được là ai đang đi đến. Thế nhưng càng lúc tôi càng sợ. Trong phòng không bật điện, ánh mặt trời ngoài kia đã bị che bởi lớp rèm cửa rất dày. Vì vậy dù cận kề tôi vẫn không thể nhìn rõ được vẻ ngoài của hắn ta. Tôi chỉ biết rằng hắn nhìn như còn khá trẻ, không phải là một ông già to béo, ụt ịt. Bằng chứng là khi hắn lao về phía tôi, cả thân hình cao lớn, cơ bắp săn chắc vô cùng. Anh ta nhìn như uống rất nhiều rượu, người lão đảo, hơi thở phả ra đầy mùi men rượu. Toàn thân anh ta nóng như lò lửa, làm bỏng da tôi dù cách nhau lớp quần áo. Một lát sau, trong người tôi cũng bắt đầu nóng rang, như có ngọn lửa đang thiêu đốt cơ thể mình. Chỉ khi cọ sát vào cơ thể anh ta, tôi mới cảm thấy dễ chịu hơn. Lúc này tôi mới lờ mờ hiểu ra, vừa nãy cái thứ nước bà ta cho tôi uống chính là thuốc kích dục. Và hình như người đàn ông này cũng thế. Tiếng thở dốc của anh ta trên bờ môi mang theo hơi nóng dị thường. Chúng tôi như những nguồn năng lượng vô hạn, chỉ chờ bộc phát. Đôi môi nóng bỏng của anh ta chạm đúng tay tôi, cắn nhẹ vành tay tôi, khiến tôi không kìm nén được mà chủ động đưa tay mò mẫm từng cúc áo trên người anh ta, cởi một cách thành thục. Tay anh ta cũng đặt lên vai tôi, nhẹ nhẹ kéo dây váy xuống. Hai thân thể trần truồng áp vào nhau như dòng nước mát đến dập tan ngọn lửa. Càng lúc tôi càng không nghĩ được gì nữa, đầu óc mụ mị, chẳng còn quan tâm đây là giao dịch mua bán hay là tình yêu đôi lứa. Chỉ mong dập tắt được cơn nóng đang bùng cháy trong cơ thể. Bờ môi anh ta dịch chuyển trên mặt tôi, tôi không né tránh, ngược lại còn miệt thị đáp trả. Nụ hôn không hề ngọt ngào và dịu dàng như những gì tôi thấy nam nữ chính hôn nhau trên TV, nhưng lại khiến tôi dễ chịu và thỏa mãn vô cùng. Chúng tôi hôn nhau đến quay cuồng, cổ họng khô rát của tôi vẫn không đủ, cứ nhắm chặt mắt đắm chìm trong nụ hôn đó. Bàn tay anh ta tiến đến ngực tôi, bàn tay nóng bỏng đặt lên bầu ngực ra sức nắn bóp. Bị bao phủ bởi mùi đàn ông mạnh mẽ của anh, tôi cảm thấy mình giống như một con thuyền bị sóng lật ngược, bước từng bước chìm xuống vực sâu không đáy. Khát vọng được lấp đầy trong cơ thể quá lớn, phá bỏ hết đi lý trí, đạo đức, chỉ muốn làm theo bản năng đang bị xúi dục bởi ngọn lửa mang tên dục vọng. Đôi môi ẩm ướt của anh ta lướt qua từng tấc thịt trên người tôi. Anh ta thỏa mãn bật ra tiếng thở hổn hển từ phía sâu trong cổ họng, mà tôi lúc này cũng không kìm nén nổi. Tiếng rèn rỉ phát ra càng kích thích bản năng của anh ta. Anh ta nhanh chóng đưa vật thể của mình tiến vào sâu bên trong. Tấm màn trong rắn bị phá bỏ, cơ thể tôi cứng đờ vì đau đớn. Nhưng anh ta không cho tôi thời gian nghỉ ngơi, điên cuồng ra vào xâm chiếm. Trời đất quay cuồng, tôi nỗ lực ôm chặt lấy tấm lưng láng mượt của anh ta, dán mặt vào mặt anh ta, mười đầu ngón tay chôn vào trong mái tóc đen của anh ta. Hai tay tôi nhù cả đi, thực sự không thể nghe được âm thanh gì, mà chỉ còn lại những tiếng thở dốc của anh ta bên tai. Từng nhịp chuyển động cứ nhẹ nhàng rồi nhanh dần, tốc độ thành một quy luật rồi không còn theo tiết tấu. Cứ như thế thời gian trôi qua, Tôi không biết chính xác bao nhiêu lâu thì anh ta mới dừng lại hẳn. Tôi chỉ biết khi anh ta rút ra khỏi người tôi, một dòng chất lỏng nhờ nhớp trào ra, chảy xuống đùi tôi rồi rơi xuống gà trải giường. Tôi không nhìn thấy nhưng có thể đoán trong đó có cả máu. Nước mắt tôi cũng bất giác rơi xuống, trái tim như đang rỉ máu. Lần đầu mất trinh lại cho một người đàn ông, đến ngay cả mặt mũi tôi cũng không biết. Niềm an ủi duy nhất là anh ta không phải là một lão già đáng tuổi cha chú. Như kể ra không biết mặt người đàn ông này cũng tốt. Ít ra, mỗi lần nghĩ đến, tôi sẽ không bị ám ảnh bởi khuôn mặt của anh ta. Khi cơn khó chịu qua đi, thì cơn buồn ngủ lại kéo tới. Cộng thêm sự nhức mỏi vào tận xương tủy, khiến ngã người tôi mệt nhoài, tự như toàn thân đã bị rút sạch khí lực. Tôi nằm đó như cái xác không hồn. Tôi khóc vì cái số phận hẩm hiu của bản thân, cười vì cái lẽ đời chẳng công bằng. Rồi cuối cùng, cũng một lần nữa thiếp đi trong bóng đen vô tận. Đến khi tôi tỉnh dậy, thấy phòng đã bật đèn sáng, người đàn ông kia không thấy đâu cả. Chỉ có mình tôi nằm chơ vơ trên chiếc giường lớn, ga trải giường không những nhóm màu mà còn thấm đẫm cả một vệt máu đỏ quạch. Tôi có ngu ngốc thì cũng biết đó chính là vệt máu trinh, là giọt máu quý giá của mỗi người con gái. Trước kia tôi luôn tự nhủ, sau này dù có yêu ai thì cái thứ quý giá này cũng phải để dành cho chồng mình vào thời khắc tân hôn đáng giá ngàn vạn. Thế nhưng, cuối cùng cái thứ quý giá mà tôi cố gắng giữ gìn ấy lại trao cho một người đàn ông. Đến tên anh ta, gương mặt anh ta ra sao, tôi cũng chẳng biết. Những giọt nước mắt đang bị giam cầm trong hốc mắt lại bất giác tuôn ra như cơn mưa xối xả. Dù tôi bị chuốc thuốc, nhưng những gì xảy ra giữa tôi và người đàn ông ấy, tôi vẫn nhớ như in. Lòng tôi tràn đầy cảm giác nhục nhã, ê chề. Tôi không phẫn uất người đã mua trinh của tôi, vì thực ra người ta có tiền nên có quyền được hưởng. Không mua tôi thì cũng là những cô gái khác. Tôi phẫn uất bà xóm vì đồng tiền mà che mờ nhân tính, đẩy cuộc đời của chúng tôi vào con đường tăm tối. Nhưng phẫn uất bà ta một phần, thì tôi phẫn uất con mụ mẹ kế của tôi gấp trăm ngàn lần. Tôi tự nhủ nếu có cơ hội ra khỏi đây, tôi nhất định sẽ khiến cho bà ta bị trả giá. Tôi rẹo rạo ngồi dậy, lết cái tấm thân tàn tạ, đi thẳng vào nhà tắm, bật vòi hoa sen lên. Tôi không biết mình đã đứng đó bao nhiêu lâu. Tôi chỉ muốn nhờ những dòng nước xối xả, gột rửa đi phần bầu ngực, vẫn còn dấu vết của người đàn ông kia. Tôi kinh tởm chính bản thân tôi, kinh tởm những dấu vết không thể gột rửa trên làn da tái xanh. Tôi bật khóc thành tiếng, tiếng khóc như một đứa trẻ sợ hãi vì bị lạc mất mẹ. Tiếng khóc tức tưởi, nghẹn ngào và đầy ai oán, tiếng khóc như thấu cả trời xanh. Khi tôi vừa mặc quần áo bước ra ngoài, thì thằng thuộc hạ của ba xổm đi đến. Thằng này người Campuchia, nên tôi chẳng hiểu nó nói gì. Sau đó, nó bịt mắt tôi, đưa tôi trở lại cái địa ngục tăm tối kia. Tôi không biết vì sao chúng lại phải bịt mắt tôi. Chắc có lẽ sợ tôi sẽ nhớ đường đi nơi này. Khi về đến nơi, chúng tống tôi vào căn phòng bốn đứa ở chung. Tôi nhìn xung quanh không thấy cái Tú với cái Thơm đâu, chỉ có mình con Đào. Thấy tôi, khóe môi nó nhếch lên nụ cười mỉa mai. Chào mừng mày gia nhập với hội những con đĩ. Tôi nhìn nó, cứ nghĩ đến cảnh tượng cái Tú bị hành hạ, giờ sống chết thế nào cũng chẳng rõ. Máu điền trong người tôi nổi lên cuồn cuộn, không kìm nén nổi mà lao tới phía nó rít lên. Con chó, tất cả là tại mày. Nó cũng thuộc dạng phản xạ nhanh. Nó vội vàng chộp tay tôi lại, trợn mắt nói. Con điên, mày tưởng mày vừa ngủ được với đại gia, nên lên mặt với tao chắc. Tao nói cho mày biết, mày cũng chỉ là một con đĩ không hơn không kém. Tôi nhìn nó bằng ánh mắt căm hận. Có phải chính mày là người đã mách với bà xóm chuyện tao với cái Tú? Nó không vòng vo mà thẳng thắn đáp ngay. Phải thì sao? Chúng mày tưởng nhờ người giúp chúng mày thoát là được sao? Tại sao mày khốn nạn như thế? Mày có còn là con người nữa không? Bố mày là con gì thì mày đếch cần biết. Mày chỉ cần biết bố mày là con đĩ giống như mày thôi. Tôi tức giận đưa tay còn lại, tát bốp vào mặt nó. Hành động dứt khoát và nhanh khiến nó bất ngờ quá, phản ứng không kịp. Nó điên tiết, lao vào túm tóc tôi. Tôi cũng dùng sức túm tóc nó lại. Vừa túm tóc nó, tôi vừa gào lên. Con chó, bữa giờ bố mày nhịn mày lâu lắm rồi, mày đừng có tưởng tao sợ mày. Tao chỉ muốn yên ổn một chút thôi. Những cái loại súc vật như mày, nếu thế nào chịu được bản tính của một con người, Từ giờ trở đi tao sẽ sống chết với mày. Mày thích gì, tao chịu nấy. Mày thích chết không, tao với mày cùng chết. Tôi với nó giật tóc nhau xong, tưởng bung cả mảng da đầu thì bị bà xóm phát hiện. Bà ta rít lên. Trời đất ơi, hai con đĩ cái lại thích giở trò gì? Chúng mày thích đánh nhau không? Tao cho người vả chết cụ chúng mày bây giờ. Láo nháo. Tôi nhìn bà xóm, tự nhiên tôi không còn cảm thấy sợ bà ta như trước. Cái cảm giác bây giờ chẳng có gì để mất. Cái Đào vội vàng thanh minh. Nó gây sự với cháu trước. Bà xem nó tát cháu đây nè, đỏ hết cả mặt lên. Chẳng biết bà ta nay có ăn uống gì lộn không? Hay là vừa được cục tiền nên tính tình cũng mát hơn? Bà ta đáp. Thì mày cũng đâu có phải dạng vừa. Tóm lại hai đứa mày đánh nhau thì cả hai đều sai. Tao đếch biết con nào sai trước. Thằng Chiến Chuột và thằng Lỡm, hai đứa mày tát cho mỗi con 10 cái cho tao. Lần này là cảnh cáo, lần sau còn dám loạn lên nữa thì đừng có trách tao ác. Hai thằng cao to tiến lên chỗ tôi và cái Đào. Những bàn tay rắn chắc như sắt thép giáng xuống mặt tôi. Đầu óc tôi quay cuồng, máu trong miệng bật ra khỏi môi, chảy thành một vệt dài trên khóe. Cái Đào thì khóc thét xin tha, còn tôi đứng nghiêm như pho tượng, không kêu than nửa câu. Thằng đó tát chuyện đến cái thứ sáu thì chồng bà xóm đi tới nói. Ôi trời ơi, cái bà này, giờ này mà bà còn đứng đây được sao? Có chuyện gì mà ông nhốn nháo hết cả lên thế? Ông Sen vừa gọi điện thoại ra lệnh, tất cả hoạt động phải tạm thời dừng lại ở một tháng. Bà ta lo lắng, thu dọn mấy lũ ở ngoài biển cho gọn gàng sạch sẽ. Bà ta nhíu mày, câu có hỏi. Tại sao đang yên đang lành lại dừng hoạt động chứ? Cơ quan chức năng đang bắt đầu truy quét ráo riết cho nên phải tạm nghỉ. Địt mẹ cái lũ chính quyền, đang yên đang lành, truy quét, một tháng nghỉ có nghĩa là 9 cái tài khoản của tôi phải dừng lại. Phải nuôi báo những con đĩ này sao? Mà tụi nó truy quét thì đã sao? Mình có người bảo kê rồi sợ gì? Cái bà này, tiền làm bà ấm đầu rồi hả? Phải thế nào thì ông mới chỉ thị như thế chứ? Bà cố tình làm trái, có việc gì ai cứu nổi bà đây? Ừ, thì tôi đang tiếc. Một ngày dừng hoạt động là mất bao nhiêu tiền? Nói gì một tháng? Bây giờ không phải là lúc bà tham lam đâu. Bà tham là tôi với bà chết cả lũ đấy. Tiền kiếm được cũng đâu phải mình chúng ta được hốc. Bà xóm trầm ngâm một lát rồi gật đầu. Sau đó bà ta quay sang nhìn tôi, lừ mắt quát. Tao đang điên, hai đứa mày tốt nhất ngồi im đây, đừng có chọc máu điên của tao lên. Bằng không, tao cho chúng mày ra biển luôn đấy. Mới đầu tôi không biết ra biển làm gì, nên cảm thấy rất bình thường. Mãi sau này mới biết ra biển chính là bị đi bán nội tạng, vĩnh viễn không thể về được nữa. Sau khi bà ta cùng với đám người đi khỏi, thì căn phòng chỉ còn mình tôi và cái Đào. Tôi nhìn nó, hai mắt sưng đỏ, khóe môi chảy máu không khác gì tôi. Nhưng tôi hả dạ lắm, cảm giác sống cùng sống, chết cùng chết làm cho tôi không biết sợ nữa. Tôi bỗng cười phá lên, cười một cách cay đắng. Cái Đào thấy vậy thì có chút rén, nó bảo nhỏ. Bố còn điên. Tối hôm đó, cái Tú và cái Thơm được đưa trở về phòng. Có lẽ sau trận hành hạ hôm qua nên lúc này người cái Tú chẳng còn chút sức lực, mềm nhũn như còng bún. Tôi vội vã lao tới đỡ cái Tú dậy, nhìn nó mà tôi lại chẳng thể cầm được nước mắt. Khắp người nó chằng chịt dấu vết bầm tím. Tôi có ngu ngốc thì cũng hiểu dấu vết đó là gì. Có cả dấu răng sâu hoắm ở cổ. Thật kinh khủng, bọn nó không phải là con người nữa mà là quỷ. Đã là một đêm nhưng mọi dấu vết chúng để lại vẫn rất rõ, cho thấy những gì cái Tú phải trải qua kinh khủng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cổ họng tôi nghẹn đắng, giọng lạc cả đi. Tôi xin lỗi cô Tú à, tại tôi, tất cả là tại tôi. Tú cũng bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng tuôn dọc hai gò má, bờ vai run lên từng cơn. Tôi biết có làm gì thì cũng không thể xóa đi những mảnh ký ức kinh hoàng ấy, cũng không thể làm vơi bớt đi cái đau đớn nó từng trải qua, nên chỉ biết nói hai từ xin lỗi mà thôi. Qua một lúc, nó đột nhiên nắm lấy tay tôi, lắc đầu nở một nụ cười khổ. Không phải lỗi của cô, nên không cần phải xin lỗi tôi đâu. Tôi cũng muốn tốt cho cô thôi, chẳng qua chúng ta xui thôi, gặp phải con cáo già. Nói xong, Tú nhìn về hướng cái Đào, ánh mắt bốc cháy, ngọn lửa hận thù cùng cực. Chúng tôi mãi mãi không thể hiểu nổi Tại sao cái Đào lại biết chuyện mà mách bà xốm? Từ nay trở đi, tôi quyết không nhân nhượng với nó. Những ngày tiếp theo trôi qua, vết thương trên người chúng tôi, đứa nào đứa nấy đều khỏi hẳn. Đợt này đang vào dịp truy quét nên các hoạt động phải dừng. Chúng tôi không phải đi tiếp khách. Cũng vì thế nên một ngày, bà xóm chỉ cho chúng tôi ăn đúng một bữa cơm với muối trắng. Đứa nào đứa nấy đều gầy rộc cả đi. Nhưng so với việc phải đi tiếp khách, thì việc chỉ ăn được một bữa cơm vẫn hạnh phúc bội phần. Nhưng một tháng đó lại trôi qua rất nhanh. Tới đúng ngày mùng 1 đầu tháng, khi chúng tôi còn đang ngủ, thì bà ta xông vào phòng rít lên. Dậy ngay đi mấy con đĩ. Chúng mày có biết bọn kia nó phải đi khách hết rồi không? Mà chúng mày còn ngủ trương ra thế. Cái Đào bảo. Cháu tưởng đang tạm dừng hoạt động đi khách chứ. Từ hôm nay, chúng mày sẽ phải đi khách trở lại. Tao đang có 6 tặng khách. Tụi nó muốn bút 3 con để chơi tập thể. Tao đang định để con Đào, con Thơm và con Tú đi tiếp 6 tặng đó. Chúng mày thấy sao? Cái Đào nghe như vậy liền phản bác. Ở cái phòng này, con Tú, con Thơm với con Diệp lại chơi thân với nhau. Cô để 3 đứa nó đi đi cho hợp. Cháu đi là quẻ lắm. Với lại mấy cái thằng chơi tập thể không biết giữ gìn. Ngồi nhỡ ngày mai ông Báp Liệt đến, cháu không phục vụ được ông ấy thì sao? Nhờ ông ấy mà cô cũng kiếm được kha khá tiền còn gì. Bà xóm nghe nó nói như vậy thì nghe theo, mặc cho chúng tôi có nói gì đi chăng nữa. Sau đó bà ta tống 3 đứa chúng tôi lên một chiếc xe ô tô màu đen rồi chở đến khách sạn. 3 người phục vụ 6 người nghe tôi đã cảm thấy kinh tởm. Mà những thằng thích chơi tập thể đều rất biến thái. Nhưng chúng tôi không thể làm gì khác. Trên đường đi chỉ biết nhìn nhau rơi nước mắt, trong lòng như chết lặng. Khi đến nơi, chúng tôi được tống chung vào một căn phòng. 2 thằng thuộc hạ của bà xóm đứng ngoài nói với nhau. Gọi xem thằng khách đâu, sao còn chưa tới? Nó bảo đang tắt đường, chừng 15 phút nữa sẽ có mặt, bọn nó sẽ trả thêm tiền. Điệp mẹ hẹn với trả họ. Mà mày đứng đây canh, tao đi vệ sinh. Bà đưa chúng tôi ở trong phòng, đứa nào đứa nấy đều run rẩy, cứ nghĩ đến cảnh 3 đứa bị 6 thằng thi nhau chơi, khắp người nổi hết da gà, sợ đến mức nghĩ đến con đường hay là cắn lưỡi chết tại đây. Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu, cố gắng tìm chút ít bình tĩnh trong lý trí. Tôi đứng dậy đi lại ngó nghiêng trong căn phòng, đột nhiên phát hiện ra có một chiếc cửa sổ không có song sắt, đủ để một người chui lọt qua. Và tôi thấy nếu chạy ra được chiếc vườn phía sau đó, có thể là ra được mặt chính, đang có rất nhiều người qua lại. Lòng tôi tràn trề hy vọng, tôi bảo nhỏ. Thơm với Tú, các cô xem nè. Cái Tú và cái Thơm chạy tới phía tôi. Nó liền hiểu được ý định của tôi. Ý cô là nhảy qua cái cửa sổ này để... Tôi liền gật đầu. Chúng ta chỉ có một con đường duy nhất thôi. Cô thấy không, chỉ cần chạy qua được lối vườn này là ra được mặt đường chính. Nhưng mà từ khoảng cách này tiếp với mặt đất cũng khá xa, cô sợ không? Chưa kể nếu chúng nó phát hiện ra thì chỉ có con đường chết. Tôi không sợ, vì so với việc ở đây bị mấy thằng kia hành hạ, tôi còn sợ hơn. Nếu lần này bị phát hiện, tôi chết sớm cũng được, đằng nào chẳng bị chúng nó hành hạ cho tới chết. Có khi đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, vì chúng ta không thể nào tìm ra được căn phòng không có song sắt như thế này nữa đâu. Không còn nhiều thời gian, chúng ta... Tôi vừa nói tới đó thì có tiếng bước chân vang lên, giọng ồm ồm phát ra từ phía ngoài cửa. Chúng nó nói với nhau bằng tiếng cam nên tôi không hiểu chúng nó nói gì, chỉ biết rằng mấy thằng khách đó đã đến. Không còn nhiều thời gian, tôi giục cái Tú và cái Thơm. Thế là cái Tú xung phong nhảy trước, thấy nó vẫn bình an đứng lên. Chúng tôi đứa nào đứa nấy đều mừng. Nhưng khi tôi vừa leo lên cửa sổ thì cánh cửa phòng mở toang. Trong chớp mắt, cái Thơm liền nhét một thứ gì đó vào tay tôi, rồi đẩy tôi từ cửa sổ xuống đất. Giọng thằng đàn ông vang lên. Hai con đĩ chạy trốn. Nhanh, nhanh. Cả thân thể tôi ngã nhào xuống bụi cỏ, đau đớn vô cùng. Cái Tú đỡ tôi dậy, nó bảo. Cố gắng lên, không là chết bây giờ. Tôi ngoảnh lại căn phòng nhìn cái Thơm. Nó lắc đầu nhìn tôi. Hai hàng nước mắt chảy dài, tay vẫy vẫy. Ý nó bảo, chạy đi, đừng lo cho nó. Ánh mắt ấy của nó như xé vụn trái tim tôi thành nhiều mảnh. Nhưng không còn nhiều thời gian, tôi và cái Tố đành phải cắm đầu chạy về phía trước. Phía sau chúng tôi là những bước chân đang tới gần. Đó là tiếng cái chết đang tới gần, tiếng gào thét rít lên. Hai con đĩ cái, đứng lại. Tôi và cái Tú sợ quá, sợ tới mức không thể ngoảnh đầu nhìn lại. Xem là tên kia cách mình bao xa, chỉ có thể lao về phía trước. Khoảnh khắc đó tôi giống như người thoát được khỏi xiềng xích trói buộc từ rất lâu, chạy một mạch điên cuồng. Đỉnh đầu nắng chiếu gắt, oi ả, dưới chân là cát bụi tung bay. Từng bước chân chúng tôi chạy, tưởng chừng như từng nhịp tim văng ra khỏi lồng ngực. Có những lúc tôi gần như đứt hơi thở, muốn quỵ xuống, nhưng ý chí không cho phép tôi gục ngã. Trong đầu hoàn toàn là tiếng thét, cố lên. Khi chúng tôi chỉ cách mặt đường một đoạn ngắn ngủi, tôi thấy mấy người mặc đồng phục cảnh sát ở bên kia đường. Khoảnh khắc đó như mở ra một chân trời mới, rực rỡ trước mặt tôi. Thế nhưng, chuyện tiếp theo tôi chẳng dám nghĩ. Cái Tú bất ngờ quỳ xuống, tôi vừa hốt hoảng, vừa lo sợ đỡ nó. Tú, cô sao vậy? Nào đứng lên đi, tôi nhìn thấy cảnh sát ở phía bên kia đường rồi. Tôi bị chuột rút rồi, không chạy được nữa. Dịp, cô chạy trước đi. Nhưng mà tôi làm sao bỏ mặc cô được chứ? Cái Tú quay lại phía sau, tên kia sắp đuổi tới, nó gào lên. Tôi bảo cô chạy đi, cứ kệ tôi. Một người chết còn hơn là cả hai cùng chết. Cô thoát khỏi thì tôi mới có cơ hội được thoát. Chạy đi. Những tiếng bước chân càng lúc càng tới gần. Cuối cùng tôi không còn cách nào khác, đành đứng dậy chạy tiếp, bỏ lại cái Tú ở phía sau mà nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi. Tôi vừa chạy vừa khóc, tiếng hét của cái Tú xé nát trái tim tôi thành những vụn nhỏ. Tôi không muốn bỏ lại cái Tú, nhưng nó nói đúng, nếu bị bắt lại thì tất cả cũng sẽ chết. Tôi rời khỏi đây mới có cơ hội cứu được nó. Mồ hôi trên trán tôi túa ra như mưa, hòa cùng những giọt nước mắt chảy ướt đẫm cả khuôn mặt. Phía dưới, tôi cảm giác như có chất lỏng nào đó đang chảy xuống dọc đùi tôi. Nhưng tôi chẳng còn dám cúi xuống, nhìn xem nó là thứ gì. Tôi chỉ biết chạy và chạy. Khi đặt chân lên được mặt đường, tôi liều lĩnh xông qua đường phố, xe cộ đi lại như khung cưỡi mà đi về phía mấy người mặc đồng phục cảnh sát. Khi nhìn thấy mấy người đang ngoảnh mặt bước đi, tôi lại càng gấp gáp. Rồi cả thân thể của tôi bị một chiếc ô tô đâm phải, khiến tôi ngã nhoài xuống nền đường. Đầu óc tôi choáng váng, máu trên trán tôi chảy ra, con mắt vẫn hướng về phía mấy người cảnh sát. Giữa lúc ý thức mơ hồ, tôi cảm giác được bước chân đang tới gần. Là của người bà xóm hay ai, tôi cũng chẳng rõ. Này cháu có sao không? Một giọng nói êm tai của một người đàn ông và một người phụ nữ vang lên. Tôi như tìm được tia hy vọng từ giọng nói ấy, bởi vì đó là giọng nói của người Việt Nam. Bàn tay tôi yếu ớt túm chặt lấy bàn tay của người phụ nữ, cổ họng cố gắng phát ra hai chữ tròn vành: cứu cháu. Sau đó, bóng đêm như thủy triều ập đến, khiến tôi chìm hẳn vào trong màn đêm cô đặc. Tôi không biết mình đã mất đi ý thức bao nhiêu lâu. Tôi chỉ thấy toàn thân mình đau nhức, không làm sao mở mắt nổi. Trong màn đêm đen tĩnh mịch, tôi bỗng nghe thấy tiếng một người xa lạ. Bác sĩ, cô gái này sao rồi? Yên tâm đi, cô ấy chỉ bị thương phần mềm thôi, không có gì nghiêm trọng. Nhưng mà cái thai... Tôi nghe được đến đó thì không còn nghe thấy âm thanh gì nữa. Xung quanh tôi là bóng đêm lạnh lẽo. Sau đó, gương mặt bà mẹ kế, gương mặt bà xóm lần lượt xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Giọng nói của hai người đàn bà đó, hình dáng của hai người đàn bà đó, bao gồm mỗi động tác, mỗi ánh mắt đều khiến tôi ám ảnh. Hai con mụ đàn bà độc ác, rồi sẽ có một ngày các người phải gặp quả báo. Rồi tôi lại mơ thấy khuôn mặt quỷ dị và tiếng cười hả hê của bà xóm khi thấy hai tên thuộc hạ của mình thay nhau quất từng roi vùn vút xuống da thịt tôi. Da thịt cái Thơm và cái Tú, những lần chích điện phát ra tiếng xèn xẹt như thiêu cháy cơ thể của hai đứa. Tiếng hét của hai đứa đau đớn xé toạc cả không gian và thời gian. Tôi vừa gào vừa khóc van xin. Đừng mà, xin bà đừng đánh nữa. Cái Tú và cái Thơm bị đánh đến nỗi cả người biến dạng, còn tôi thì bị ghì chặt chứng kiến cảnh hai đứa nó vùng vẫy, nước mắt rơi xuống, tim đau như bị ai moi ra khỏi lồng ngực. Chợt có ai đó đập vào vai tôi nói lớn. Cô gái. Này, cô gái. Tiếng gọi xa lạ kia làm tôi giật mình mở mắt. Thoát khỏi cơn ác mộng, tôi chớp chớp đôi mắt mơ hồ, chợt nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng rất rộng lớn. Người đàn ông và người phụ nữ trung tuổi đứng trước mặt tôi hoàn toàn xa lạ, dư âm kinh hoàng từ giấc mơ để lại khiến người tôi run lên vì sợ hãi. Theo phản xạ dịch lùi người về phía sau, người đàn ông thấy vậy liền lên tiếng. Đừng sợ, chúng tôi không làm gì hại cháu đâu. Lúc này tôi mới ngờ ngờ nhớ ra, người đàn ông và người phụ nữ này chính là hai người mà tôi đã xin cứu giúp trước khi ngất đi. Trước mắt tôi không biết bọn họ có phải người tốt thực sự hay không, nhưng nhìn dáng vẻ hai người có vẻ không phải là người xấu. Cơ thể tôi bắt đầu thả lỏng, cổ họng khàn khàn hỏi. Đây là Việt Nam hay là Campuchia vậy? Đây là một khách sạn ở Campuchia. Nỗi ám ảnh quá lớn khiến tôi run rẩy bấu chặt xuống ga trải giường. Tôi chỉ sợ chừng nào tôi còn ở đây thì bọn chúng sẽ lại tìm tới tôi. Cơ mặt tôi bắt đầu trở nên căng thẳng, ánh mắt lờ đờ sợ hãi. Người đàn ông thấy vậy liền lên tiếng. Cháu sao thế? Cảm thấy không khỏe chỗ nào? Tôi lắc đầu, ánh mắt khẩn khoản xin. Cô chú ơi, giúp cháu trở về Việt Nam được không? Cháu không muốn ở đây, làm ơn giúp cháu. Chỉ cần được về Việt Nam, cháu nguyện làm thân trâu thân ngựa báo đáp cho cô chú. Hai người nghe tôi nói thế, liền nhíu mày nhìn nhau. Người phụ nữ hỏi tôi. Cháu không phải sang đây đi làm à? Không, cháu bị bắt cóc sang bên này. Nói đúng hơn, cháu bị mẹ kế của mình bán vào đường dây mại dâm bên này. Vừa nãy cháu cùng với bạn của cháu chạy trốn khỏi bọn chúng. Nhưng... Nói đến đây, cổ họng tôi nghẹn đắng, lại không nói được gì nữa. Hai người thấy tôi kích động, liền an ủi. Được rồi, cháu cứ bình tĩnh đi, cô chú hiểu phần nào. Nói thật với cháu là cô chú sang đây có việc vài ngày, gặp cháu cũng chỉ là sự cố ngoài ý muốn, vì cháu suýt chút nữa thì lao thẳng vào đầu xe của cô chú. Cũng may, chú lái xe chậm. Không thì giờ không biết chuyện gì xảy ra rồi đấy. Dạ vâng, cháu biết là lỗi của cháu, nhưng cháu thực sự rất sợ. Nếu bọn chúng bắt lại được cháu, chúng sẽ giết cháu mất. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện này. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những tập truyện mới nhất nhé. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.